Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 448, Thiên Long Nhân đối ứng biện pháp. Bầu trời cái đóa kia mây trắng phiêu đãng, ở trên không môn cùng cao vị trí, cơ hồ là nhìn bằng mắt thường không thấy. Dù sao thông thường tầng mây cao độ kỳ thực cũng rất cao. Thông thường mà nói cũng liền 600 đến 2000 mét đúng vậy vị trí. Nhưng mà Skypiea phía trên Hakuhakukai cao độ cao tới 7000 mét. Kỳ thực cái này cùng ngư nhân đảo là giống nhau. Ở Red Line phía dưới, ngư nhân đảo là ở trong biển 1000 mét. Nhưng tới 2000 mét liền đã đến hải dưới mặt sàn Skypiea cũng là như thế này. 7000 mét là Hakuhakukai. Đi lên nữa 3000 mét chính là Tinian, hơn nữa sau cùng lưỡng giai đoạn đều là cũng cùng tay. Đều là có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tới nơi, có thể nói thiết định phương diện hai cái đảo nhỏ. Vị trí kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Skypiea có thể lên thăng 1000 mét. Đã siêu phía trước nhận thức. Dù sao ở sinh mệnh vòng trong phạm vi là trên dưới 1000 mét vị trí. Nói cách khác hải lý 1000 mét, ninh trung 1000 mét, nhưng mà cái thế giới này thiết định cũng là nhất phương mét. Nói cách khác, nó có thể lên thăng nhất phương vị trí. Ba lông phế tích chạm cuối cũng là như vậy một cái Skypiea. Ở 1000 mét trên không trung, bằng vào mắt nhìn tự nhiên là nhìn không thấy. Bất quá hơn con mắt ở ngoài. Các vị ở tại đây không người nào là không phải cường giả. Bọn họ ngoại trừ mắt thường ở ngoài càng nhiều hơn chính là ỷ lại kiến thức của bọn họ tỉ như ISO. Hắn ngay đầu tiên liền đã chọn không trung phiến vân màu. Bởi vì hắn với phiến vân màu mặt trên đã nhận ra dị dạng. Cộng thêm Roy gần nhất truy tung. Bọn họ nhất đông là khóa được mảnh nhỏ Skypiea. Thỏ có ba hang, Thiên Long Nhân làm xong rồi điều đó. Bọn họ không đơn thuần là có Mariezoa, còn có dưới đất cái huyệt động kia. Hiện tại lại xuất hiện Skypiea. Có thể thấy được Thiên Long Nhân kỳ thực cũng rất sợ bị đoàn diệt. Liền giao cho tại hạ rồi. Iso chậm rãi rút ra trượng đao. Theo mộc đao ngẩng đầu. Iso cầm lấy trượng đao hướng về phía bầu trời phiến vân màu một đao bổ tới. Cũng không có gì chảm kích. Cũng không có cái gì màu sắc. Chỉ thấy có vật gì bay ra ngoài. Ngay sau đó mọi người đưa mắt đều nhìn về bầu trời. Cùng lúc đó ở trên trời 1000 mét vị 100 người đang ngồi ở một cái trong cung điện cái cung. Điện này tráng lệ, đơn giản là dùng hoa lệ đá cẩm thạch cùng hoàng kim khảm nạm mà thành. Tràn đầy xa hoa khí tức. Trên đảo có vô số người. Những người này đại thể mang theo nô lệ hạng quyền. Bọn họ hai mắt không có rồi màu sắc. Giống như là cái xác không hồn giống nhau. Ở cung điện bốn phía làm cái gì? Ở trong cung điện, hơn 100 người cầm đầu là lưỡng vị lão nhân. Cái này lưỡng vị lão nhân một người mang theo mão vua. Nghiễm nhiên là một bộ quốc vương tôn vinh. Một gã khác còn lại là ăn mặc màu đen áo choàng. Trông coi không giống như là quý tộc, hẳn có phong cách hải quân cùng cách mạnh quân bây giờ đối. Với chúng ta từng bước ép sát. Thế giới chính phủ cũng thì xong rồi. Thế giới đã sớm loạn tung tùng phèo. Đây là bọn hắn hy vọng có thể thấy một màn. Nguyên bản trong tay của chúng ta có ba cái sức chiến đấu. Hải quân, CP cùng với thiên không chi chủ. Hiện tại hải quân cùng CP rớt xong. Hải quân ở thiết huyết roi khống chế ở giữa. Đang ở hướng chúng ta áp bách qua đây, mà trong tay của chúng ta chỉ có Uranus. Cho nên ta đề nghị, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Ly khai tinh cầu này, đi trước nguyệt cầu, hoặc là đi trước những tinh cầu khác, mang theo mão vua lão nhân nói. Ta phản đối, chúng ta liền chật vật như vậy ly khai sao? Hơn 800 năm trước chúng ta cũng là hai bàn tay trắng. Bây giờ chúng ta còn có Uranus, cùng lắm thì đem mặt đất mọi thứ đều hủy diệt. Chỉ cần có thể hủy diệt tất cả, chúng ta là có thể bằng mượn trong tay chúng ta nô lệ lại tướng này tất cả sinh sôi nảy nở đứng lên. Nhưng lại không cần người không nghe lời. Này xấu xí chủng tộc khác, một gã khác mặc áo đen giả người nói. Trước đây cái kia to lớn quốc gia bên trong sinh tồn các loại to lớn người. Ngoại trừ nhóm người bên ngoài, còn có các chủng tộc mang theo mũ rơm nhân xuất hiện lần nữa. Truyền thừa của bọn họ vẫn còn ở. Mọi thứ đều đối với chúng ta đại bất lợi. Ta cảm thấy phải rời đi là tốt nhất. Uranus vốn chính là vì ở trong không gian đi mà khai phá ra công cụ. Không cần phải cùng hải quân cùng với cách mạnh quân chết dập đầu. Chúng ta bây giờ sức chiến đấu hay là quá kém. Mão vua lão nhân nói. Người chính là bộ dáng kia. Sống hơn 900 năm rồi. Làm chút chuyện đều phải lôi lôi kéo kéo. Không cần phải trực tiếp tiến hành Uranus diệt thế. Đem mấy cái khác cường đại quốc gia. Còn có hải quân tiêu diệt là được rồi. Lực lượng của bọn họ tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa trong tay của chúng ta cũng không thiếu Devil Fruit. Có những thứ này Fruit, chúng ta có thể ngắn ngủi chế tạo ra đại lượng sức chiến đấu. Hắc Y lão nhân nói. Thế nhưng những người đó ngươi có thể bảo đảm bọn họ biết nghe lời của ta sao? Mà không phải ngay từ đầu ăn Devil Fruit sau đó liền sẽ phản bội chúng ta. Mão vua lão nhân nói. Hành, những đầy tớ kia cũng không có ý thức. Đã sớm trải qua chúng ta bồi dưỡng thành vì người chết. Coi như là hiện tại muốn bọn họ đi tìm chết. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi tìm chết rơi. Coi như là cho bọn hắn Devil Fruit thì có thể làm gì? Hắc Y lão nhân nói. Ngược lại ta là phản đối. Hiện tại khai chiến nguy hiểm vẫn là quá lớn. Cách mạnh quân xây cất thời gian quá dài. Chúng ta tất cả nhân gia đã sớm biết. Thậm chí ngay cả vị trí này cũng không an toàn. Người lẽ nào muốn xem chúng ta thống trị hoàn toàn kết thúc sao? Mão vua lão nhân nói, sẽ không kết thúc. Thế giới hay là ta nhóm? Chỉ cần có Uranus nơi tay. Hơn nữa, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Chúng ta chứa đựng này Fruit. Tổng cộng có cùng hơn 100 khỏa ác ma Fruit. Chúng ta sẽ nhiều hơn một chi năng lực giả quân đoàn. Cũng đủ đối phó hải quân cùng cách mạnh quân rồi. Cũng không cần trốn tránh. Hắc Y lão nhân phản bác ta phản đối. Ngoặc kép, lưỡng vị lão nhân không ngừng khắc khẩu. Cái khác thiên long nhân chỉ là nghe. Loại này khắc khẩu hầu như ở gần nhất mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Đã sớm tập lấy thói quen những thứ này thiên long nhân tuyệt đại bộ phân đều sống 100 năm trở lên. Mà cầm đầu lưỡng vị lão nhân thì sống lâu nhất 2 cái. Bọn họ chính là thiên long nhân chân chính sáng thế chủ. Cũng là duy nhất sống sót 2 gã thần. Trải qua một phen tranh luận sau đó. Vẫn là không có kết quả gì. 2 lão già cũng đã sớm thành bình thường. Biết tiếp tục như vậy là không có cách gì. Ngươi nói hiện tại phải làm sao? Hoàng miện lão nhân cuối cùng lui ra phía sau một bước nói rằng. Thế giới này thứ không thiếu nhất là cái gì? Hắc Y lão nhân hỏi ngược lại. Là nhân. Mão vua lão nhân không chút do dự nói rằng. Không sai là nhân. Mà người ở giữa. Hải tặc số lượng cũng không ít. Hải tặc có thể vì quyền lợi giết chết thân nhân mình. Chỉ cần có thể cấp đủ ích lợi của bọn họ. Bọn họ liền có thể bang trợ chúng ta sát nhân. Chỉ cần có thể liên lạc với các nơi trên thế giới hải tặc. Cho bọn hắn đầy đủ quyền lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phải biết rằng, trước đây cũng không phải là một cái hoàng tộc. Trong đó còn có mấy người là, Hắc Y lão nhân cười nói. Ta hiểu được, mang mão vua lão nhân chợt, gật đầu một cái nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn họ đột nhiên đã nhận ra dị dạng. Có loại mất trọng lực cảm giác, giống như là làm lên xuống thang máy giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.